Song não y long 17 chương 146 tháo xương phương kiện sơ ven đường nhặt lên một khối tảng đá. Trong lòng thầm mắng. Nguyên lai TV cùng trong tiểu thuyết tình tiết đều là gạt người A. Thần kịch bên trong, vĩ đại lòng đất đảng đồng chí tùy tùy tiện tiện một cái con dao là có thể đem địch nhân đánh ngất. Thế nhưng, hắn đều vận dụng hòn đá, nhưng chỉ là đem thái thúc sau gáy đập ra một cái bao. Hơn nữa, nhìn giờ khắc này thái thúc cái kia muốn rách cả mí mắt sáng dấp. Tựa hồ là cuồng bạo phía sau bốt. Tựa hồ sức chiến đấu còn có điều tăng lên đây. Tay run một cái, phương diện ném tảng đá, hai tay của hắn bắt đầu múa động. Cái gọi là viên gạch tảng đá công kích còn không như thuật thôi miên của mình hữu hiệu a. Nhưng mà, để phương diện cảm thấy kinh ngạc là, thái thúc cười gằn một tiếng. Hắn từ túi quần bên trong cũng là lấy ra một thanh dao nhíp. Đồng thời không chút do dự hướng về hắn đâm tới. Mà ở quá trình này bên trong, ánh mắt của hắn căn bản cũng không có bất kỳ dao động. Đối với phương kiện đích thủ thế càng là làm như không thấy. Kỳ quái. Làm sao mất linh phương kiện trong lòng hoảng hốt. Hắn lập tức về phía sau nhảy xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát này đâm tới được một đao. Thời khắc này. Hắn đầu óc bên trong nhanh chóng lướt qua một đạo bóng người quen thuộc. Tuy rằng cái kia người từ lâu ly khai hắn nhiều năm. Nhưng hắn vẫn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đối diện cầm đao tên vô lại, ở ngươi không có năng lực chống cự thời điểm, không muốn lỗ mãng lên trước trốn. Đầu tiên muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Thời điểm đó phương kiện còn nhỏ. Chỉ có 11, 2 tuổi. Nhưng là bởi vì cảnh sát phụ thân duyên cớ. Vì lẽ đó đam mê binh vực kẻ yếu. Đã từng bởi vì quản việc không đâu mà bị một ít thương tổn. Vì lẽ đó phụ thân hắn dạy hắn một cách đối diện tên vô lại tự bảo vệ mình biện pháp. Tuy rằng phụ thân hắn cuộc đời cương trực công chính. Nhưng cũng không phải một đầu ấp túi. Từ không trông mong một đứa bé cũng có thể như hắn giống như đối diện tên vô lại dũng cảm xung phong. Nếu như thực sự có người làm như vậy rồi đó cũng không phải là dũng cảm mà là tự tìm đường chết bệnh thần kinh. Hiện tại phương kiện tuy rằng lớn lên trưởng thành. Thế nhưng hắn cũng chưa từng học qua vật lộn thuật. Đối diện một cái cầm trong tay lưới dao sắc bén tên vô lại. Duy nhất có thể làm đến. Chính là trải qua tránh né. Thái thúc một đao đâm vào không khí. Cũng không dừng lại. Trong tay lưới đao chuyển động. Lần thứ hai hướng về phương kiện đâm tới. Lớn có không đem hắn một đao đâm chết thể không bỏ qua tư thế. Thái thúc. Làm sao vậy lão đại. Tiểu tử này rảo hoạt. Hàng ca đã trúng kế hôn mê. Ta hiện tại liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thái thúc vừa nói, vừa tiếp tục hướng về phương kiện quơ truy thủ. Phương kiện lảo đảo lùi về sau. Trên người của hắn tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Đối phương lưới đao lấp lóe thời gian. Mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Hắn có một loại ở trên mũi đao khiêu vũ, bất cứ lúc nào đều sẽ cảm giác của cái chết. Nhưng mà, làm hắn liên tiếp tránh ra đối phương hai đao vung đâm thời gian. Cái kia dâng trào khiêu động trái tim nhưng là có chút bình tĩnh lại. Chỉ là ở con mắt của hắn bên trong chớp đồng hồng quang nhưng là nồng nặng. Thái thúc lần thứ hai một đao đâm ra, một đao này hung áp ác liệt, nhắm ngay phương kiện ngực chỗ hiểm. Nhưng là, ở nơi này một đao đâm ra thời gian. Phương kiện con ngươi rốt cục hoàn toàn biến thành tươi đẹp như máu đỏ sấm vẻ. Định. Phương kiện trong lòng mặc niệm một câu, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát thêm tại thái thúc trên người. Đồng thời thân thể của hắn vọt lên phía trước ra, chính diện tiến lên nghênh tiếp. Thái thúc trên người đã thuộc không chỉ một mạng, vì lẽ đó ở hạ sát thủ thời gian mới sẽ như thế dứt khoát tàn nhẫn. Bị phương kiện chật vật tránh thoát hai lần phía sau trên mặt của hắn cũng có chút không nhịn được. Một đao này đâm ra thời gian, hắn chính là toàn lực ứng phó, muốn một đao mất mạng. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên phát hiện, phương kiện tốc độ biến nhanh. Trong giây lát này, phương kiện tựa hồ hoàn toàn bạo phát, động tác của hắn sắp đến rồi mức độ khó tin. Thái thúc trơ mắt mà nhìn phương kiện tránh ra lưới đao của hắn đồng thời đưa tay nắm được vai hắn vai cùng cánh tay. Thế nhưng, hắn tuy rằng thấy rất rõ ràng, nhưng là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Sau đó, Phương Kiện tay đè ở trên bả vai của hắn. Răng rắc. Thái Thúc bả vai nhất thời chật khớp, ngay sau đó, Phương Kiện tay liên tục rơi vào Thái Thúc trên người các nơi. Một cái bả vai, một cái khác bả vai, một cái bắp đùi, khác một cái bắp đùi. Cho đến cằm của hắn. Liền ở ngắn ngủi này trong chốc lát. Phương Kiện đã tay đắt liên tục sờ lên tứ chi của hắn cùng cằm. Đồng thời đưa hắn khớp xương tháo mở. Ô ô ô. Thái Thúc lại cũng vô lực đứng vững. Một hồi ngã quắp ở đất. Từ tứ chi cùng nơi càm càng là truyền đến kịch liệt làm người hít thở không thông thống khổ. Hắn trợn tròn cặp mắt trong lòng liền chỉ có một cái ý nghĩ cùng nghi vấn. Đến cùng xảy ra cái gì sự tình, tại sao tiểu tử này tốc độ đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Còn có, căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn rõ ràng chính là một cái đại học y học sinh mà thôi. Thế nhưng chiêu thức ấy tháo xương thủ pháp, làm sao sẽ quen thuộc như thế chính mình chờ trêu chọc. Rốt cuộc một cách như thế nào ra hỏa a? Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, trong nháy mắt đó cũng không phải là Phương Kiện tốc độ biến sắp rồi. Mà là bản thân của hắn tốc độ ở Phương Kiện lực lượng tinh thần trùng kích vào sinh ra ảo giác. Cho nên mới phải cảm thấy Phương Kiện cái kia so với người bình thường không nhanh được bao nhiêu tốc độ là như vậy không gì sánh kịp. Một hồi đánh ngã Thái Thúc phía sau, Phương Kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Những côn đồ này hung ác nhất định chính là không thể nói lý. May mắn là hắn không chỉ học thuật thôi miên, hơn nữa còn học được xoa bóp thủ pháp. Xoa bóp đem ra giảng giải chính là để người tê tê đến xương cốt bên trong. Vì đạt đến cái mục tiêu này, cái kia chút đối với tiền đồ có nhìn xung quanh thợ đấm bóp nhóm đều sẽ đi nghiên cứu nhân thể. Mà cao duy thế giới bên trong cái vị kia Trần Đại Phu thì càng là trong đó nổi bật người. Trần Đại Phu biết theo chỗ nào có thể để người càng thêm thoải mái, nhưng cũng biết ấm một số địa phương phía sau có thể làm cho không người nào có thể phản kháng. Phương Kiện lấy thuần chính thường tốc độ tránh thoát chậm rãi một đao phía sau, liền lập tức hóa thủ thành công. Bắt được Thái Thúc cầm đao tay, dùng trung y xoa bóp phương pháp đem cánh tay của hắn chật khớp. Hơn nữa, động tác này của hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ một cánh tay nhanh chóng lan tràn đến rồi các vị trí cơ thể. Đùng Thái Thúc thân thể tầng tầng té xuống đất. Hắn tuy rằng trong miệng còn có thể ô lạp gọi vài tiếng. Nhưng đã không có bất kỳ sức phản kháng. Phương Kiện đứng ở sau lưng hắn, một chân đá ra, đem bên người hắn lò xo đao đá bay. Hít vào một hơi thật dài, nhìn té xuống đất hai cái người, Phương Kiện có một loại tự mình hoài nghi cảm giác. Đây thực sự là hắn động thủ bắt xuống sao? Đây cũng không phải là thông thường tên vô lại á, mà là cùng hung cực ác kẻ buôn ma túy. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa đèn đường, Phương Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Thái Thúc không có bị động tác tay của hắn thôi miên. Đó là bởi vì đây rời xa đèn đường, hoàn cảnh trở nên tối tăm cực kỳ. Vì lẽ đó Thái Thúc căn bản cũng không có chú ý đi. Tuy nói thuật thôi miên chân chính đưa đến hiệu quả vẫn là sức mạnh tinh thần, nhưng nếu là không có ngón tay múa đến hấp dẫn ánh mắt, như vậy ở đây loại căng thẳng kịch liệt hoàn cảnh bên trong, xác thực rất khó có hiệu quả. Song não y long 17 chương 147 có người đi làm Thái Thúc, Thái Thúc. Điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến lão đại thanh âm rồn rập. Phương Kiện trong lòng dùng mình. Hắn đem Thái Thúc thân thể cũng là rời đến khóm hoa u ám chỗ. Sau đó ở đây yên tĩnh chờ đợi. Tinh thần từ từ thu lại tập trung ở hai lỗ tai bên trong. Nhưng mà, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hắn tuy rằng nghe được lão đại tiếng bước chân, nhưng này tiếng bước chân nhưng cũng không là hướng về nơi này chạy tới, ngược lại là hướng về hướng ngược lại đi. Sắc mặt khẽ thay đổi. Phương Kiện mặc dù không có tiếp thụ qua cảnh sát huấn luyện, nhưng cũng biết nói, đây là lão đại bỏ qua chính mình hai cách đồng bọn, một mình trốn. Giống như là ở khu vui chơi như vậy, hắn nhìn khỉ gầy cùng đầu chọc bị tóm mà thờ ơ không động lòng. Đầu óc bên trong cấp tốc lóe sáng lại quá lão đại cùng đối thoại giữa bọn họ, Phương Kiện không chút do dự làm ra quyết định. Người này lòng dạ độc ác, đã bắt đầu nhắm vào mình, thậm chí có uy hiếp mẫu thân tâm tư. Vô luận như thế nào cũng không thể thả hổ về rừng. Phương Kiện ở Thái Thúc trên người sờ soạng hai lần, tìm ra hắn mang theo người điện thoại di động. Sau đó hai mắt đột nhiên tuôn ra một vệt tinh mang. Hoảng sợ hạt giống đây là Phương Kiện ngưng tụ chính mình giờ khắc này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất phóng ra tinh thần hạt giống. Thái Thúc tuy rằng tứ chi chật khớp, miệng không thể nói, nhưng áng mắt vẫn như cũ là hung áp cực điểm. Đặc biệt là nhìn chằm chằm Phương Kiện thời gian, càng là nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ là hận không thể phải đem hắn lột sống hắn. Nhưng là liền ở một khắc tiếp theo, làm ánh mắt của hai người tương đối thời gian, Thái Thúc nhưng là thân bất do kỷ dùng mình lạnh lẽo. Một luồng khó có thể hình dung hàn ý không giải thích được từ cột sống của hắn xương bốc lên, đồng thời hướng về tứ chi bách hài của hắn lan tràn đi. Lạnh quá, có phải là mặt đất quá lạnh không? Đúng vậy, hiện tại nhưng là mùa hạ, tại sao sẽ đột nhiên trở nên lạnh như vậy nữa nha? Liền ở hắn cảm thấy ngờ vực thời gian, liền gặp Phương Kiện đã bỏ lại hắn cùng hàng ca, nhấc chân chạy. Thái Thúc miễn cưỡng giãy giụa cổ, nhìn bốn phía mờ tối ánh sáng đột nhiên trở nên hoảng sợ. Hắn có thể đủ tham dự buôn ma túy, cũng coi như là một cái gan lớn bao trời hạng người. Đặc biệt là trên tay nhuộm máu tươi phía sau, lá gan càng lớn hơn. Lấy giống như người bình thường can đảm để hình dung, nói một câu gan lớn bao trời cũng không quá đáng. Thế nhưng hắn lúc này ở nhìn đến quanh người tối tăm quang ảnh thời gian, nhưng là từ từ tâm thần không yên, thậm chí bắt đầu sợ lên. Ai, ai, ai, ai, ai. Đột nhiên Thái Thúc kịch liệt giãy giụa, trên mặt càng bị một loại không cách nào hình dung hoảng sợ chi phối. Phương Kiện vừa chạy, một bên mở điện thoại di động lên. Để hắn may mắn là Thái Thúc điện thoại di động cũng không có giả thiết cái gì mật mã. Đối với mấy cái này kẻ buôn ma túy mà nói, điện thoại di động của bọn họ cùng thẻ điện thoại di động cũng phải cần bất cứ lúc nào thay đổi. Đặc biệt là đến rồi một cách mới thành thị liền bình phục phát như vậy. Vì lẽ đó cũng lười giả thiết khởi động máy mật mã. Hắn theo bản năng mà đem điện thoại gọi cho Mộc Tuyết. Cơ hồ là tiếng chuông vang lên tới lần thứ nhất, Mộc Tuyết cũng đã tiếp thông. Ai, Tuyết tỷ, là ta. Phương Kiện, đúng là ngươi. Đây là người nào điện thoại di động? Ngươi vẫn khỏe chứ? Phương Kiện hơi run run. Hắn từ Mộc Tuyết cái kia có chút lo lắng cùng vui mừng âm thanh bên trong nghe được một tia đỏ không giống tầm thường. Tuyết tỷ, ta rất khỏe. Phương Kiện, ngươi ở ban đêm chạy đi. Ta bất kể ngươi dùng là của ai điện thoại di động, ngươi lập tức cho ta về nhà. Gác cửa khóa kín, trừ ta ra, bất luận người nào gõ cửa cũng không thể mở. Phương Kiện chân mày hơi vung lên. Hắn lập tức rõ ràng, Mộc Tuyết không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, biết lão đại đám người phải đối phó mình. Vì lẽ đó, nàng mới có thể liều lĩnh nói ra lời nói này. Nếu như Phương Kiện ở ban đêm chạy trước nghe được, hay là còn sẽ bé ngoan nghe lệnh. Nhưng là bây giờ, ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm. Ở đèn đường chiếu rọi xuống, phương xa thời gian phát sáng thời gian ảm, phảng phất ẩn giấu đi vô cùng bí mật. Mà ở hắn tai bên trong càng là vững vàng khóa được nào đó chân của một người bước. Tuyết tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Kiện hít sâu một hơi, nói, ta có một việc nói cho ngươi. Cái gì? Mộc Tuyết trong lòng căng thẳng, nàng lờ mờ có một loại cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng. Cầu Vĩnh Phong tới gần Vĩnh Phong Tây đường chùa cầu hạ, Thái Thúc cùng hàng ca liền ở đâu? Ngươi lập tức dẫn người đưa bọn họ bắt lấy. Nếu như chậm, ta sợ bọn họ sẽ đào tẩu. Ngươi nói cái gì? Thái Thúc cùng hàng ca Mộc Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Phương Kiện, ngươi bây giờ nơi nào? Đến cùng muốn làm gì? Tuyết tỷ, ngươi còn nhớ câu nói kia sao? Cái gì có một số việc đều là phải có người đi làm. Phương Kiện nói xong cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Trên xe hơi, Mộc Tuyết nhìn âm thanh bận điện thoại di động, sắc mặt khá là phức tạp. Sư phụ, ngươi cùng ta ba vì sao muốn làm cảnh sát a? Bởi vì chúng ta quân nhân giải ngũ, xuất ngũ phía sau muốn tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Cảnh sát chuyên nghiệp vừa vặn. Vậy các ngươi tại sao muốn làm lính đây? Ha ha, bảo vệ quốc gia, những việc này đều là phải có người đi làm. Ba ba, sư phụ tại sao không có thể trở về đến lần này cùng kẻ buôn ma túy giao chiến? Hắn xông vào trước nhất mặt. Vì lẽ đó, sư phụ, vì sao ngu như vậy à? Có một số việc đều là phải có người đi làm. Đùng một tuyết bàn tay mạnh mẽ vỗ vào tay lái, trên mặt của nàng chảy qua hai đảo trong suốt nước mắt. Chết Phương Kiện, thối Phương Kiện, ngươi phải đi đuổi lão đại rồi đi. Ngươi người này, nếu như dám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ chờ, chờ. Phương Kiện ném đi điện thoại di động, men theo tai bên trong nghe được âm thanh Phương tiến về phía trước. Ở liên tiếp giải quyết rồi hai cái kẻ buôn ma túy phía sau, Phương Kiện tự tin so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như không có cao duy không gian đủ loại trải qua. Nếu như hắn chính là một cách bình thường người, như vậy hắn căn bản liền không thể nào làm được tình trạng này. Càng không cần phải nói giờ khắc này còn có gan tử đi theo ma túy đầu mục phía sau. Mà bây giờ, Phương Kiện đã không còn là một người bình thường. Hơn nữa hắn nghe được những người này dự mưu thủ đoạn đối phó với chính mình. Còn liên lụy đến thân nhân duy nhất của hắn Từ Dính. Vì lẽ đó, hắn đã sớm quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bọn họ. Vị lão đại này trong lòng tố chất vô cùng tốt. Tuy rằng biết mình hai cái huyên đệ đã là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng hắn cất bước thời gian bước chân vẫn như cũ là vững vàng mạnh mẽ. Tựa hồ không có nửa điểm thất kinh. Bất quá cũng chính bởi vì vậy cho nên mới để Phương Kiện dễ dàng đuổi kịp hắn. Chính tại hành tẩu lão đại đột nhiên xoay người. Khiếm khuyết kinh nghiệm Phương Kiện vẫn chưa phòng bị. Hai cái người cách hơn 10 mét khoảng cách lẫn nhau. Thời khắc này, Phương Kiện cũng là ngừng lại bước chân. Trên người của hắn da thịt nổi lên một mảnh nổi da gà. Giống như là ở cuồng dã bên trong bị một đầu con sói cô độc nhìn chằm chằm giống như vậy. Trong lòng đầy giấy nguy hiểm cảnh cáo. Lão đại khóe miệng tràn ra một tia không rõ ý cười. Hắn đưa ra ngón tay cái, hướng về Phương Kiện khoa tay múa chân một cái. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, thả hai chân, hướng về nơi bóng tối chạy như điên. Song não Y Long 17 chương 148 súng bắn đuổi Phương Kiện không chút do dự đuổi theo. Hắn có thể buông tha Hàng Ca, có thể buông tha Thái Thúc. Nhưng là đối với cái này giả dối tàn nhẫn lão đại, nhưng là nhất định muốn lấy được. Này loại người nếu như lưu lại, chắc chắn là một lớn hậu hoạn. Hơn nữa còn sẽ nguy hiểm cho chính mình chí thân. Vì lẽ đó hắn đem không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa hắn lưu lại. Nhưng mà chỉ chốc lát sau Phương Kiện liền phát hiện, vị lão đại này tốc độ chạy trốn dĩ nhiên là nhanh vô cùng, thậm chí có đưa hắn bỏ rơi khả năng. Tuy rằng Phương Kiện cũng không biết lão đại chân thực tuổi tác, nhưng nhìn bên ngoài tính toán một hồi, nên cũng ở 40 chừng. Ở độ tuổi này coi như bảo dưỡng lại tốt, khí huyết phương diện cũng bắt đầu đi xuống dốc. Mà Phương Kiện nhưng là một cách chừng 20 tuổi. Huyết khí phương cương tiểu tử. Hắn trong ngày thường cũng là yêu thích rèn luyện. Chưa bao giờ thức đêm uống rượu. Vẫn duy trì tốt đẹp chính là thể năng. Nhưng lúc này giữa bọn họ sự chịu đựng cùng tốc độ tranh tài. Nhưng là Phương Kiện thua kém một bậc. Không khỏi để hắn cảm nhận được một trận kinh ngạc cùng lo lắng. Lão đại này đến tột cùng là ai? Liệu cái gì duy trì ưu tú như vậy thể năng đây? Cắn răng một cái, Phương Kiện duỗi tay nắm chặt quần trong túi điện thoại di động. Hắn vừa chạy một bên khởi động máy, đồng thời đánh ra cái kia quen thuộc nhất dãy số. Tuy rằng hắn cũng không muốn đầu voi đuôi chuột giống như hướng về Mộc Tuyết cầu viện, nhưng hắn càng không thể tiếp thu để cho lão đại chạy trốn sự thực. Điện thoại cơ hồ là vừa rút ra cũng đã tiếp thông. Tuyết tì. Phương Kiện thở hồng hộc nói. Một tuyết tâm nhất thời một mảnh lạnh lẽo. Phương Kiện thanh âm này làm sao như là trước khi chết thở dốc a. Tiểu Kiện, ngươi ở đâu? Lão đại, vùng ven sông nhắm hướng đông. Trốn, ta đuổi. không lên chạy quá nhanh. Đúng rồi, lão đại. Hóa trang trên mặt. Bớt. Mộc Tuyết cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Phương Kiện là chạy trốn quá mệt mỏi, mà không phải sắp ngòm rồi. Vùng ven sông nhắm hướng đông, ta hiểu được, ngươi đừng đuổi, giao cho ta. Mộc Tuyết con ngươi tinh thần phấn chấn, chiến ý mười phần. Ô tô động cơ phát động thanh từ điện thoại di động bên trong vang lên. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Đem điện thoại treo đoạn còn Mộc Tuyết bàn giao. Hắn nhưng không cách nào gật bừa. Cho dù là biết rõ không đuổi kịp, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Tối thiểu cũng phải đuổi ở phía sau. Biết hành tung của hắn mới được. Đột nhiên, Phương Kiện con ngươi hơi sáng ngời, bởi vì hắn nghe được, phía trước lão đại đột nhiên dừng lại. Phương Kiện lập tức bước nhanh hơn, thở hổn hển lần thứ hai đi tới lão đại phía sau hơn 10 mét chỗ. Hắn muốn tập trung tinh thần, phóng thích sức mạnh tinh thần. Có cùng thái thúc giao thủ kinh nghiệm phía sau, Phương Kiện đã có nhằm vào thứ người như vậy biện pháp. Dùng trước sức mạnh tinh thần quấy dày thần kinh của bọn họ cùng phán đoán. Sau đó dùng xoa bóp thủ pháp rời đi bọn họ khớp xương. Để cho bọn họ vô pháp nhúc nhích. Nếu như là chân thật giao thủ, Phương Kiện có thể khẳng định. Chính mình tuyệt đối đánh không được những này cùng hung cực ác kẻ buôn ma túy. Thế nhưng, hắn có sức mạnh tinh thần, đây chính là có thể vô hạn ăn gian lợi khí. Lão đại nhẹ nhàng thở hổn hển, hắn tuy rằng cũng có chút uể oải, nhưng rõ ràng so với Phương Kiện tốt hơn rất nhiều. Nhìn Phương Kiện, hắn đột nhiên nở nụ cười, xem ra ta là đã đoán sai. Cái gì? Phương Kiện dừng bước. Hắn cũng không có mạo muội áp sát. Bởi vì hắn biết, Mộc Tuyết chính đang chạy tới đường bên trong. Hơn nữa lúc này bởi vì kịch liệt chạy trốn. Vì lẽ đó sức mạnh tinh thần tan rã. Muốn lần thứ hai tập trung cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Ta nguyên bản cho rằng, phía trước là cạm bẫy. Ngươi là mồi nhử. Hoặc là bản thân ngươi chính là binh vương. Cho nên mới có thể nắm lấy hàng ca cùng thái thúc. Lão đại nhẹ nhàng nói, nhưng đuổi thời gian dài như vậy, chỉ có ngươi một cái người, hơn nữa năng lực của ngươi. Khà khà, ta thật sự rất tò mò, hàng ca cùng thái thúc là ngớ ngẩn sao, làm sao sẽ bị ngươi nắm lấy. Phương Kiện kịch liệt thở dốc, oán hận nói. Ngươi muốn biết chưa? Đợi lát nữa liền thỏa mãn ngươi. Lão đại khóe miệng kéo một cái. Nói, ta là rất nghĩ biết. Ngươi là thế nào mới bắt lấy bọn hắn? Đồng thời từ tiểu võ bọn họ trong miệng đào ra tình báo. Nhưng tiếc là, ta không có cơ hội này. Phương Kiện ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Lão đại đưa tay, đột nhiên từ sau nơi hông rút ra nhân vật ghê gớm súng. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, thời khắc này suy nghĩ của hắn đều giống như bị đóng băng ở. Thái thúc cùng hàng ca trên người cũng đều mang theo hung khí. Nhưng này hung khí chính là một thanh phổ thông lò xo đao mà. Thôi, Phương Kiện vốn cho là lão đại trên người cũng là như thế. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên rút ra nhân vật ghê gớm súng. Lò xo đao cùng tay súng tuy rằng đều là hung khí, nhưng giữa hai người này nhưng không có bất kỳ khả năng so sánh. Nếu là sớm biết lão đại đeo trên người bắt tay súng, Phương Kiện còn thật không có dũng khí dám đuổi theo. Kịch liệt thở dốc trong nháy mắt đình chỉ. Phương Kiện thân thể giống như là bị thi triển định thân pháp giống như vậy. Liền động cũng không dám động một chút. Lão đại trên mặt lóe lên một tia cười gằn. Nói. Tiểu tử. Ta bất kể trên người ngươi có gì kỳ hoặc. Này cũng không quan hệ. Ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Bất quá ngươi yên tâm, thân nhân của ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Nói xong, hắn không chút do dự liền nổ súng. Tay súng trên an gắn ống hãm thanh, nhưng như cũ có nặng nề thanh âm. Phương Kiện thấy được động tác của hắn. Nghe được hắn. Chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Cả người tinh khí thần trong sinh tử đại khủng bố dưới uy hiếp. Trong nháy mắt đạt tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Hắn tóc bá một hồi lay động mà lên. Cái kia một đầu tất bản chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã biến thành phiêu giật tóc trắng. Mà cùng lúc đó, con mắt của hắn cũng là hoàn toàn bị màu máu tràn ngập. Giờ khắc này Phương Kiện đã triệt để hoàn thành vai tuồng chuyển đổi. Lão đại trên mặt cười gằn đột ngột cứng lại rồi, con mắt của hắn bên trong toát ra khó tin vẻ mặt. Hắn nhìn thấy gì người trẻ tuổi này? Trong chớp mắt như là biến thành người khác tựa như. Này một đầu tóc bạc tóc dài là từ nơi nào nhô ra này, bề ngoài chuyển đổi cũng thì thôi. Chân chính để hắn cảm thấy kinh hãi cùng cả người lạnh cả người là. Hắn thấy được chính mình vừa nãy xả kích đi ra viên đạn. Lấy loài người con mắt bắt giữ tia sáng năng lực là tuyệt không thể nào thấy được đạn quỹ tích vận hành. Thế nhưng, hiện tại hắn có thể xin thề, hắn thấy được viên đạn bởi vì. Này viên đạn chính treo lơ lửng phiêu phù ở cái kia tóc trắng người trẻ tuổi trước trán nửa mét chỗ. Đạn kia xoay tròn nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng không hề có thứ gì phía trước nhưng như là có thêm món đồ gì. Đạn này chính là cũng không còn cách nào đi tới nửa tấc. Đây là một loại siêu tự nhiên dường gì cảnh tượng. Lão đại coi như là lại kiến thức rộng rãi. Cũng là từ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như thế. Hắn chố mắt ngoác mồm mà nhìn phía trước, tầm mắt suốt cuộc cùng Phương Kiện cái kia đỏ như máu con ngươi đụng chạm ở cùng nhau. Lúc này, giờ khắc này, hắn suốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đối phương cũng không phải là người. Không trách tiểu võ bọn họ sẽ nhận tội. Không trách hàng ca cùng thái thúc sẽ bị cái này mới nhìn qua cũng tầm thường người trẻ tuổi nắm lấy. Nguyên lai nguyên nhân chân chính ở chỗ này. Trốn trốn. Lão đại đáy lòng phát ra không tiếng đồng hò hét. Hắn lại cũng không có cái gì đánh gục đối phương ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Rời xa cái này không phải là người ra hỏa. Song não y long 17 chương 149 lần thứ nhất chạm mặt nhanh xoay người. Chạy mau lão đại đáy lòng âm thanh ngày càng vang dội. Thế nhưng thân thể của hắn chính là cương trực ở tại chỗ. Làm không ra bất kỳ động tác. Ở xung quanh thân hắn, phảng phất có thêm một nguồn sức mạnh vô hình, đưa hắn hoàn toàn giam lại. Dù cho hắn muốn động đậy ngón út đầu, đều là hy vọng xa vời. Tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện chậm rãi lên trước, làm hắn về phía trước bước động bước chân thời điểm. Quanh người không khí tựa hồ cũng chuyển động theo. Lơ lửng ở hắn ngay phía trước viên đạn lay động mà lên, giống như là bị hắn nắm giống như theo tới. Ngỡ ngẩn. Dĩ nhiên không có phòng bị liền theo tới. Coi như muốn chết cũng không cần liên lụy ta được không, đỏ như máu ánh mắt hướng về lão đại con ngươi nhìn chăm chú đi qua. Lão đại thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi mà nhìn giống như một long huyết hải giống như con ngươi. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Khổng lồ lực lượng tinh thần bao phủ đi qua. Tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện lợi dụng sức mạnh tinh thần nghiền ép thủ đoạn. Đang lấy thần bí phương thức cướp đoạt lão đại trong đầu tin tức. Nguyên lai đây là một cái khổng lồ buôn ma túy tập đoàn. Cái này cái gọi là lão đại chỉ là lính hầu mà thôi. Cái này cũng có chút phiền toái. Bất quá dựa theo bọn họ tổ chức thủ đoạn, nếu như lần này hành động gặp khó, nhất định sẽ yên tĩnh một quãng thời gian. Hừ, tìm một cơ hội đem điều này buôn ma túy tập đoàn một lưới bắt hết đi. Đầu lông mày thoáng vừa nhíu, tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện chậm rãi xoay người, hướng về phía sau nhìn lại. Một đạo thân ảnh yểu điệu cấp tốc đến gần, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng hắn đã xác định thân phận của đối phương. Thực sự là phiền phức a, đứng lại, không được nhúc nhích. Một tuyết tiếng kêu đột ngột vang lên. Tóc trắng con ngươi đỏ bước ra bước chân từ lão đại bên người thật nhanh xẹt qua, tiếp tục hướng về phương xa chạy đi. Hắn lúc này giống như là một con báo săn. Tốc độ kia nhanh chóng. Đã siêu thoát rồi loài người cực hạn. Cũng không phải Phương Kiện có thể so sánh. Đùng. Mà đang ở hắn đi ra ngoài thời gian. Cái kia huyền không viên đạn nhưng là đột nhiên ra tốc. Giống như là mới từ nòng súng bên trong bắn ra giống như vậy. Đạn kia xoay tròn bắn vào lão đại huyệt thái dương bên trong. Lão đại đầu dương lên. Cả người đẩy kim sơn đầu ngọc trụ giống như ngã xuống. Cho đến điểm cuối của sinh mệnh trong nháy mắt. Con mắt của hắn vẫn không có nhắm lại. Mà cái kia con ngươi bên trong nhưng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Giống như là bị dọa đến sợ vỡ mật nứt. Một tuyết bay nhanh chạy tới, nàng đã sớm đem tay súng lấy ra thế nhưng nhắm ngay một hồi nhưng không có thật sự xả kích. đi ngang qua lão đại bên người thời điểm ánh mắt của nàng liếc một cái nhất thời nhìn ra cái này người đã chết thấu. Mà càng làm cho nàng cảm thấy rung động là trên mặt của người nọ có một cái lớn chừng ngón tay cái rõ ràng bớt. Nếu như không có cùng Phương Kiện trò chuyện, Mộc Tuyết còn không nhận ra, nhưng giờ khắc này nàng nhưng là có mãnh liệt hoài nghi. Ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nàng đột nhiên phát hiện cái kia người đã kinh biến đến mức tung tích hoàn toàn không có. Mộc Tuyết ánh mắt không khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt. Cái này người chạy trốn quá nhanh. Vậy còn là loài người tốc độ sao? Nàng biết mình coi như là đuổi tới cũng đừng hòng có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là do dự một chút, Mộc Tuyết liền lấy ra điện thoại. Hoa đội, thế nào rồi? Chúng ta ở chùa cầu phủ cận bụi cỏ bên trong đã tìm được Thái Thúc cùng Hàng Ca. Ăn, hai người bọn họ trên người đều bị thương. Hơn nữa, thêm gì nữa, Thái Thúc bị người tháo xuống tứ chi khớp xương. Nhưng Hàng Ca liền kỳ quái, ta nhìn một chút, hắn hình như là đang ngủ. Mộc Tuyết ngẩn ra, nhất thời hiểu được, cái này căn bản không là cái gì ngủ, mà là phương kiện thuật thôi miên đưa đến hiệu quả. Đối với này, Mộc Tuyết cũng là hoàn toàn phục. Tại thân thể thả lỏng dưới tình huống, có thể thôi miên cũng đã rất đáng gờm rồi. Như vậy, ở đây loại đoạn binh gặp lại dưới tình huống vẫn có thể thôi miên thành công. Thuật thôi miên này cũng thật là đáng sợ đi. May là, Phương Kiện cũng không phải là của mình kẻ địch. Phương Kiện. Mộc Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, nàng chuyển đầu chung quanh, nhưng cũng căn bản không nhìn thấy Phương Kiện thân ảnh. Mộc Tuyết, cháu ngươi đây a, hoa đội, ta ở nơi này, hơn nữa ta thấy được một bộ hư hư thực thực lão đại thi thể. Cái gì? Hoa đội thanh âm đột nhiên cất cao rất nhiều, ngươi lưu ở tại chỗ, chúng ta lập tức tới. Là, Mộc Tuyết do dự một chút, vẫn là tiếp nhận rồi mệnh lệnh, chỉ là trong lòng ngày càng lo lắng. Nàng đóng cửa thông tin, đang muốn gọi cho Phương Kiện chính là cái kia số xa lạ thời gian. Lại nghe thấy phía sau có người gọi nói. Tuyết tỷ. Mộc Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng lên đầu, quả nhiên thấy Phương Kiện hồng hộc từ sau Phương chậm gì gì chạy tới. Phương Kiện. Mộc Tuyết ba bước cũng làm hai bước đi tới Phương Kiện bên người. Lúc này Phương Kiện biểu hiện khá là chật vật. Hơn nữa lóa lộ nửa người trên. Trên lưng càng là có một tầng đầy mồ hôi hột. Tuyết tỷ, mệt chết ta. Phương Kiện một bên đỡ eo, một bên há mồm thở dốc đi về phía trước. Ta nhìn thấy tên kia chính là hướng phương hướng này chạy tới. Ngươi không có ngăn cản. Tiếng nói của hắn im bặt đi, bởi vì hắn sốt cuộc thấy được nằm trên đất người kia. Phương Kiện tựa hồ là sửng sốt một chút. Bước nhanh đi về phía trước đến thi thể trước. Vòng quanh thi thể quay một vòng. Kinh hãi nói. Tuyết tỷ. Chính là hắn. Chính là hắn. Ngươi, giết hắn đi. Một Tuyết tức giận phất phất tay, nói rằng nói bậy, khi ta tới, hắn đã chết. Ồ, Phương Kiện liếc nhìn bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn là chết như thế nào? Tự sát. Một Tuyết hơi lắc đầu. Nói, ngươi không nên hỏi. Đi xa chút. Không nên phá tư án kiện phát hiện trường. A, là. Phương Kiện sợ hết hồn. Vội vã đi xa một chút. Phương Kiện, Thái Thúc cùng Hàng Ca là ngươi bắt u, v, quy, quy, mơ. Ngươi làm sao bắt chính bọn họ thuật thôi miên a? Ta nhân lúc bọn họ không chú ý cho bọn họ thôi miên. Mộc Tuyết yên lặng liếc mắt nhìn hắn, nói quần áo của ngươi đâu, đuổi người thời điểm quá nóng, ta thoát. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Phương Kiện, ngươi trước về nhà, cái gì cũng không cần nói. Tại sao ngươi biết thuật thôi miên sự tình, không thể bị những người khác biết? Nói chung ngươi đi về trước, còn lại sự tình ta sẽ an bài tốt. Phương Kiện do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, được rồi, ta đi đây. Nhìn Phương Kiện bóng lưng rời đi, Mộc Tuyết cũng là một trận đau đầu. Ở bọn họ chủ động xuất kích, bắt lấy lão đại đám người thất bại thời điểm, nàng cùng Hoa Diệu Thành liền hoài nghi cục cảnh sát bên trong có hay không có người bị ma túy thu mua. Do đó cung cấp tin tức. Làm lão đại đám người xuất hiện ở đây cái tiểu khu phủ cận thời điểm. Mộc Tuyết liền ngày càng khẳng định. Chính mình một cách nào đó. hoặc là một số đồng nghiệp trên người nên xảy ra vấn đề. Phương Kiện cũng không phải là cảnh sát, hắn đã làm được quá nhiều, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều sẽ không để Phương Kiện cuốn vào vòng xoáy này. Ánh mắt dừng lại ở lão đại trên thi thể, Mộc Tuyết trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Rốt cuộc ai giết hắn đi đây, hình như là một cái màu trắng tóc dài nam tử. Nam nhân kia bóng lưng nhìn thấy được, tựa hồ có hơi quen thuộc đây. Song não Y Long 17 chương 150 suy đoán từ bồn hoa bên trong thu hồi vừa cởi quần áo. Phương Kiện một đường bước chậm hướng trong nhà đi. Về nhà đường bên trong hắn cũng nhìn thấy mấy cái thường phục. Tuy nói những người này cật lực ẩn giấu đi thân phận của chính mình, nhưng từ cảnh sát gia tộc xuất thân hắn nhưng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Những này thường phục cũng không có chú ý ban đêm chạy Phương Kiện, bởi vì bọn họ mỗi người có nhiệm vụ trên người. Nhưng mà, liền ở một người trong đó đi qua Phương Kiện bên người thời gian, Phương Kiện con ngươi nhưng là đột nhiên sáng ngời. Vừa nãy ở đạn dưới sự uy hiếp, tóc trắng con ngươi đỏ đột nhiên hiện thân. Lấy không có gì sánh kịp sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nghiền ép lão đại. Đồng thời từ hắn đầu óc ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Đây là lực lượng tinh thần một loại phương pháp, từ đối phương đầu óc bên trong thu được tri thức cùng ký ức. Bất quá, Phương Kiện chỉ có thể ở ý thức của người rơi vào giấc ngủ hoặc là hôn mê thời gian sử dụng. Nhưng tóc trắng con ngươi đỏ cũng không giống nhau. Hắn có khả năng khống chế lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh xuyên lão đại ý thức phòng ngự. Từ hắn đầu óc bên trong trực tiếp chọn đọc muốn lấy được tin tức. Cái này lão đại thuộc về một cái đại hình xuyên quốc gia buôn ma túy tập đoàn. Lần này tới đến nơi thành phố là vì sớm bố cục. Ở trong cái thành thị này đánh ra một cái buôn ma túy thông đạo. Vì thế, buôn ma túy tập đoàn làm ra to lớn nỗ lực. Đồng thời sớm ở nội bộ cảnh sát an trí một cái cơ sở ngầm. Chính là bởi vì cái này nhãn tuyến tồn tại, cho nên mới để cho lão đại thu được nhất định tin tức. Không chỉ tránh được cảnh sát đuổi bắt, hơn nữa còn tìm được Phương Kiện đầu trên. Cái này nhãn tuyến tin tức là buôn ma túy tập đoàn to lớn nhất cơ mật. Ngoại trừ lão đại ở ngoài, lại cũng không có thứ hai người biết. Bất quá, cái này lão đại chết cũng không nghĩ ra. Phương Kiện dĩ nhiên có thể dùng cái kia loại phương pháp trực tiếp từ hắn đầu óc bên trong được biết tin tức. Mà lúc này, từ Phương Kiện bên người đi qua chính là cái kia thường phục. Liền vừa vặn là buôn ma túy tập đoàn cơ sở ngầm. Phương Kiện bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy. Thế nhưng song quyền của hắn cũng đã ở bất chi bất giác bên trong nắm chặt. Về đến nhà bên trong, Từ Dính lập tức tiến lên đón, đồng thời lấy oán trách giọng điệu nói: "Tiểu Kiện, ngươi đi ra ngoài làm sao không mang theo điện thoại di động a?" Phương Kiện sờ sờ túi áo, bên trong còn có một cái từ thái thúc túi áo bên trong đem ra điện thoại di động. Vừa nãy dĩ nhiên quên cho Mộc Tuyết. Tiểu Tuyết gọi điện thoại đến hỏi qua rồi, các ngươi sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì chứ? Từ Dính ngờ vực hỏi. Phương Kiện giở khóc giở cười nói: "Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta thật không có gì được rồi. Người tuổi trẻ bây giờ sự tình, ta lão thái bà này có thể không quản được rồi." Từ Dính than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, đừng quá muộn." Là, Phương Kiện cọ rửa một hồi, yên tĩnh nằm ở trên giường. Nhưng đầu óc bên trong vẫn như cũ quanh quẩn hôm nay phát sinh từng hình ảnh tình cảnh. Hắn cũng không biết mình can đảm khi nào trở nên to lớn như thế. Hay là, đây chính là trở nên mạnh mẽ phía sau một cách tự nhiên trong lòng biến hóa đi. Bất quá, cuối cùng ở đối diện súng lục thời điểm, hắn vẫn như cũ là không đỡ nổi một đòn. May là hắn đi ra, may là a. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phương Kiện ý thức ngủ say xuống. Thế nhưng trong lòng của hắn trước sau có một cái ý nghĩ quanh quẩn, cái kia cơ sở ngầm quyết không thể bỏ qua. Bên trong công viên, Hoa Diệu Thành đám người rốt cuộc chạy tới án kiện phát hiện trường. Nhìn đến lão đại thi thể phía sau, Hoa Diệu Thành lông mày nhíu chặt lại. Có thể đem điều này buôn ma túy đoàn đội một lưới bắt hết, tự nhiên là một phần công lao to lớn. Thế nhưng, nhiều năm lão cảnh sát hình sự nhưng để hắn có một loại dự cảm chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mộc Tuyết, thân phận của người này xác định sao vẫn không có, nhưng ta hoài nghi, hắn chính là lão đại. Mộc Tuyết chỉ vào thi thể trên mặt cái kia nổi bật ngón cái bớt. Nói, trên mặt hắn bớt rõ ràng như vậy. Cùng lão đại nốt ruồi đen giống như. Mà ngoại trừ bớt ở ngoài. Mặt của hắn hình cùng lão đại chân sung không có khác nhau mấy. Vì lẽ đó, ta hoài nghi này bớt cũng là một loại ngụy trang, mà hắn chính là lão đại bản thân. Hoa Diệu Thành chậm rãi gật đầu thấp giọng nói, hắn là chết như thế nào, là bị đạn đánh chết. Mộc Tuyết do dự một chút, nói, ta chạy tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy một cái người vội vàng rời đi. Có người ở hiện trường tại sao không đuổi cái kia người chạy trốn quá nhanh, không đuổi kịp. Mộc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng cũng là nữ trung hào kiệt. Làm cho nàng thân miệng thừa nhận không đuổi kịp quả thật có chút thẹn thùng. Hoa Diệu Thành ngẩn ra. Hắn tự nhiên biết Mộc Tuyết thực lực. Có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy chịu thua. Chứng minh tốc độ của người nọ đúng là vượt xa người thường. Cái kia người có cái gì đặc thù, khoảng cách quá xa, ta chỉ có thấy được một đầu phiêu giật. Tóc trắng. Phiêu giật tóc trắng là người nữ không biết, nhưng xác thực lưu một đầu màu trắng tóc dài. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Thế nhưng ta không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Hơn nữa ta hoài nghi. Rõ ràng như vậy đặc thù. Có hay không cũng là ngụy trang. Hoa Diệu Thành hơi gật đầu. Chuyển đầu hỏi. Kiểm tra đến thế nào, đi qua bước đầu kiểm tra nhìn. Hiện trường giữ lại hai cá nhân dấu chân. Một tên cảnh viên lên trước, thấp giọng nói, một cái Mộc Tuyết, một người khác là xa lạ. Tốt, cái này dấu chân có trọng đại hiểm nghi, nhất định phải tìm tới. Là, Mộc Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, chờ một chút. Chỉ có hai cá nhân dấu chân sao? Đúng đấy. Nha, người chết dấu chân không tính. Mộc Tuyết, có tình huống thế nào sao? Mộc Tuyết do dự một chút. Nói, Hoa đội, giản thầy thuốc đã tới. Hắn cũng đã kiểm tra người chết tình huống, hiệp trợ xác nhận thân phận của đối phương. Hoa Diệu Thành biểu hiện khẽ nhúc nhích, phất phất tay, đem người ở bên cạnh đuổi mở. Thấp giọng nói, giản thầy thuốc hắn tới làm cái gì? Mộc Tuyết cũng là nhỏ giọng nói, ta có chút hoài nghi, những người này đi tới nơi này đây là tìm được giản thầy thuốc hành tung. Bọn họ làm sao có khả năng biết giản thầy thuốc là ai? Ta không biết, nhưng ta hoài nghi cảnh đội bên trong có. Hoa Diệu Thành vung lên tay nói, không nên tùy tiện nói không chứng cứ suy đoán lời. Là, Hoa Diệu Thành trầm ngâm chốc lát nói, Mộc Tuyết, ngươi biết vị kia giản thầy thuốc đã bao lâu? Rất lâu. Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, hắn tuyệt đối là một vị người chính trực. Ta biết, không cần hoảng sợ, một cuộc cũng cùng ta nói rồi, hắn không là người xấu. Hoa Diệu Thành lắc đầu, nói, ta là hỏi ngươi, cái này lão đại, có khả năng hay không là giản thầy thuốc giết hắn? Mộc Tuyết ngẩn ra, đầu óc trung lập gần nổi lên Phương Kiện khuôn mặt. Thế nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào cũng không thể đem Phương Kiện cùng giết người hai chữ này liên hệ với nhau. Dù cho nàng đã biết Phương Kiện lợi dụng thuật thôi miên đem Thái Thúc cùng Hàng Ca đều bắt được, nhưng cũng không thể nào tin nổi hắn chính là cái kia người tóc bạc. Hoa đội, tuyệt đối không thể là hắn. Mộc Tuyết chém đinh chặn sắt nói. Song não y long 17 chương 151 lần thứ hai thẩm vấn há. Ngươi liền xác định như vậy là. Ta đối với hắn hiểu rất rõ. Cha của ta đối với hắn cũng hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Mộc Tuyết tầng tầng gật đầu, nói, hắn vẫn không có can đảm lớn như vậy đây. Hoa Diệu Thành ngẩn ra. Sâu sắc mà liếc nhìn Mộc Tuyết. Hắn từ câu nói này nghe được ra. Mộc Tuyết đối với giàn thầy thuốc lý giải, tựa hồ còn muốn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Bất quá, nếu Mộc Tuyết như vậy khẳng định, như vậy tạm thời liền bài trừ khả năng này đi. Hoa Diệu Thành cũng không phải là một cách làm việc thiên tư người, thế nhưng hắn đối với giàn thầy thuốc lại có cực đại hảo cảm. Dù sao, có thể phá án và bắt giam vụ án này. Bắt được buôn ma túy tập đoàn thành viên trọng yếu. Đều là bởi vì giản thầy thuốc công lao. Đừng nói một tuyết lời thề son sắt bảo đảm. Giản thầy thuốc không thể nào là hung thủ giết người. Coi như thực sự là giản thầy thuốc giết. Hoa Diệu Thành cũng sẽ tận lực giả vờ không biết. Thu đội trở về cục. Một chuỗi mệnh lệnh ban xuống phía sau, mọi người dồn dập thu đội. Một cách trong thành thì mỗi ngày đều sẽ có vô số sự tình phát sinh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Thế nhưng ở trong bóp cảnh sát. Nhưng cũng sẽ sản sinh không ít vụ án quan trọng. Nhằm vào cái kia chút có lãnh đạo cấp trên đốc thúc vụ án, mỗi người đều sẽ mười phần coi trọng. Chỉ là một buổi tối cụ thể phân tích thì đã đi ra. Hoa đội. Đây là kiểm nghiệm báo cáo. Lão đại chết vào súng. Thế nhưng viên đạn là từ lão đại cầm trong tay súng ốm bên trong bắn ra. Súng ốm trên cũng chỉ có lão đại một người vân tay. Vì lẽ đó, chúng ta hoài nghi là tự sát. Tự sát Hoa Diệu Thành trừng mắt cầm báo cáo lính cảnh sát. Nói. Một cái kẻ buôn ma túy sẽ tự sát, ngươi cảm thấy đây là cái gì duyên cớ? Chẳng lẽ là hắn lương tâm phát hiện? Không đành lòng tiếp tục nguy hại xã hội. Vì lẽ đó bắn súng tự sát. Xong hết mọi chuyện tiểu cảnh viên mặt đỏ lên. Lẩm bẩm nói. Hoa đội. Chúng ta chỉ là tiến hành phân tích án tình. Phân tích án tình cũng phải cần động não. Hoa Diệu Thành lắc lắc đầu. Nói. Còn có cái gì những tài liệu khác là. Hiện trường ngoại trừ người chết dấu chân ở ngoài. Còn có hai cá nhân dấu chân. Thế nhưng một vị trong đó một cảnh sát không tính. Một vị khác, ta không phải nói cái kia không cần, tra, nhưng là trừ cái này cái manh mối ở ngoài, chúng ta liền không bao giờ tìm được nữa những thứ khác. Tiểu cảnh viên trong lòng khá là oan ức, không phải là ngươi không cho phép tiếp tục tra sao, cho nên mới định tính vì là tự sát. Đương nhiên tiểu cảnh viên trong lòng kỳ thực cũng không quá tin tưởng cái này lão đại sẽ vô duyên vô cớ tự sát. Thế nhưng, nếu không để điều tra tiếp trọng yếu như vậy sắp xếp một cái danh mục mới được a. Tốt rồi. Hoa Diệu Thành thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Nói. Hai người kia đây. Khẩu cung hỏi sao há. Hàng ca đã tỉnh rồi. Hỏi gì cũng không biết. Hình như là đầu xảy ra chút vấn đề. Nếu như Phương Kiện ở chỗ này lời. Như vậy thì sẽ hoài nghi. Có phải là tối ngày hôm qua kéo hàng ca lúc đi? Đầu của hắn cùng phiến đá tiến hành tiếp xúc thân mật thời gian va hỏng cái gì? Bất quá, loại cặn bã này coi như thật sự va hỏng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Thái thúc đây thái thúc trên người khớp xương đã nối tốt, nhưng hắn chính là không chịu nói. Hừ, không chịu nói. Ta ngược lại thật ra nhìn, hắn còn có thể có bản lĩnh gì có thể ẩn giấu đi. Để tiểu cảnh viên sau khi rời đi, Hoa Diệu Thành trực tiếp đà thông Mộc Tuyết điện thoại. Mộc Tuyết, ngươi đi hỏi một chút giàn thầy thuốc, có thể không lại giúp chúng ta thẩm vấn một hồi phạm nhân. Còn muốn để hắn ra tay sao? Mộc Tuyết trầm giọng nói, lần này hắn đã gặp phải nguy hiểm. Mộc Tuyết, chúng ta chỉ là ở một mảnh kia tiểu khu bên trong bắt được người bị tình nghi. Bọn họ vì sao lại đi cách địa phương kia? Đi nơi đó mục đích là cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó tạm thời còn vô pháp xác định bọn họ là hay không nhằm vào giản thầy thuốc. Hoa Diệu Thành dừng một chút. Lại nói. Hơn nữa. Liền coi như bọn họ nhằm vào giản thầy thuốc. Vậy thì càng phải thấu hiểu bọn họ bố trí. Như vậy đối với giản thầy thuốc cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mộc Tuyết chần chờ một chút. Nói được rồi ta đi mời giản thầy thuốc đi qua. Nàng buông điện thoại xuống, lái xe tới đến rồi Phương Kiện dưới lầu, đem Phương Kiện tiếp tới. Phương Kiện, ta có chút hối hận rồi. Cái gì nếu như ta vừa bắt đầu liền không có để cho ngươi tham dự vào? Như vậy ngươi bây giờ liền sẽ không bị người theo dõi. Khà khà, Tuyết tỷ ngươi nói cái gì à, nếu biết rồi có kẻ buôn ma túy tồn tại. Không có năng lực ta hết cách rồi, nhưng nếu có thể hỗ trợ, ta đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Được rồi, bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, ngươi hết khả năng cùng vụ án xa một chút. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, ngươi không là cảnh sát, không cần thiết vì cái này mà mạo hiểm. Phương Kiện há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là trong lòng bên trong yên lặng niệm một câu. Ta không là cảnh sát, nhưng cha của ta là xe đi tới cuộc cảnh sát bên trong. Làm Phương Kiện mang theo đặc chế khẩu trang ra hiện ở trên hành lang thời điểm, người trong cuộc đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Tiến nhập vắng vẻ nhất phòng thẩm vấn, Hàng Ca nửa nằm ở trên ghế, con mắt đều không có trợn mở, chỉ biết ngủ say như chết. Đây là ngươi tối hôm qua làm sao đối phó hắn, đầu của hắn xảy ra vấn đề, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Mộc Tuyết nửa là oán giận nói. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ là thôi miên, không hạ cái gì nặng tay a. Xác thực, hắn dù sao chưa từng học qua vật lộn thuật, trừ phi là sử dụng xoa bóp phương pháp tháo dỡ xương, bằng không căn bản là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ngươi nhìn một chút đầu, đều có loang loang lổ lổ cùng bọc lớn. Còn nói không hạ nặng tay. Phương Kiện một chục chán, cười nói, ta mê đi hắn phía sau, liền kéo dưới chân của hắn thềm đá, ném tới bồn hoa trúng rồi. Có thể là lúc này đầu của hắn đụng tới mặt đất đi. Mộc Tuyết nhẹ rên một tiếng, nói, giản thầy thuốc, triển khai ngươi sở trường thật tài tình đi. Phương Kiện lau lỗ mũi một cái, nói, Tuyết tỷ, thuật thôi miên chỉ có thể thôi miên người sáng suốt. Nếu như vốn là thần trí không rõ, như vậy thuật thôi miên vô dụng. Quả nhiên không dùng sao? Hoa Diệu Thành từ phòng thẩm vấn ở ngoài đi vào. Hoa đổi, xin lỗi. Phương Kiện hơi cúi đầu, nói, mấy người bọn hắn tối hôm qua muốn bắt ta, ta phản kháng thời điểm có phải là có hơi quá khích mục tiêu của bọn họ? Quả nhiên là ngươi a. Hoa Diệu Thành cười ha ha nói, cái này có gì quá khích, bọn họ đều là kẻ buôn ma túy, trên tay có mạng người, ngươi coi như giết hết bọn họ, đó cũng là vì dân trừ hại. Mộc Tuyết vo nhẹ một tiếng, nói, Hoa đội, lời này của ngươi nếu là để cục trưởng nghe được, lại muốn nói ngươi. Hoa Diệu Thành xem thường khoát tay chặn lại, nói, nói ta thì thế nào, ngược lại ta cũng không trông mong tăng lên trên, chỉ cần có thể ở đại đội trưởng vị trí cuối đời liền được. Hắn chuyển đầu nói, giản thầy thuốc, nếu cái này người không có cách nào thôi miên, vậy ta cho ngươi đổi một cái. Hình cảnh đội trưởng chuyện phân phó, tự nhiên có phía dưới nhỏ cảnh sát hình sự đi làm. Chỉ chốc lát sau, trên ghế người đã trải qua đổi thành thái thúc. Song não Y Long 17 chương 152 mượn cơ hội làm việc. Thái thúc bị cảnh sát cưỡng ép theo ngồi vào trên ghế, còng tay xích chân càng là không thiếu một cái. Hắn lạnh lùng nhìn về phòng thẩm vấn, ánh mắt ở mang đặc chế khẩu trang Phương Kiện trên người quét một vòng. Đầu tiên là toát ra một tia nghi hoặc, nhưng sau đó như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Ngươi nhận ra hắn? Hoa Diệu Thành con ngươi mờ sáng, trầm giọng hỏi. Hừ, giản thầy thuốc đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì có thể để ta thẳng thắn. Thái thúc gương mặt kiệt ngạo, tựa hồ vẫn chưa đem bất luận người nào để ở trong lòng. Đến rồi cuộc cảnh sát còn ngông cuồng như vậy, tiểu tử có dũng khí a. Hoa Diệu Thành cười gằn nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể đủ chống lại đến mức nào. Hắn đối với Phương Kiện có thể là có cực kỳ mạnh mẽ tự tin, nhưng cũng là có chút tiếc nuối. Lần này không có bắt được lão đại, bằng không biết đến đồ vật liền càng nhiều. Cái này thái thúc mặc dù coi như cũng là buôn ma túy tập đoàn thành viên trọng yếu, nhưng nhiều nhất chính là cùng đầu chọc so sánh, không hẳn biết được bao nhiêu tin tức. Phương Kiện chậm rãi lên trước, đi tới thái thúc chính diện, hai mắt cùng hắn ngưng mắt nhìn. Thái thúc khóe miệng hơi nhích lên, ánh mắt kia bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn tuy rằng cũng nghe lão đại đã nói, tiểu võ, đầu chọc cùng khỉ gầy đều thông báo, thế nhưng hắn đối với chính mình lại có sự tự tin mạnh mẽ, vô luận như thế nào đều sẽ không nói. Vì lẽ đó, đang nhìn Phương Kiện thời gian, hắn không hề che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Phương Kiện giơ tay lên chậm rãi múa lên. Thái thúc không rõ vì sao, ánh mắt không cảm thấy bị hai tay của hắn hấp dẫn, mà chỉ trong chốc lát phía sau, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên mê ly lên. Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù cũng không là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, nhưng mỗi lần nhìn đến đều sẽ có một loại khó có thể hình dung cảm khái. Thuật thôi miên thật tốt dùng a. Bất quá, Hoa Diệu Thành nghĩ đến không khỏi nhiều hơn một chút. Nắm giữ thuật thôi miên giản thầy thuốc, kỳ thực cũng là một cách tiềm tàng bom hẹn giờ. Thái thuốc đầu một chút buông xuống, rốt cuộc hoàn toàn trầm mặc. Phương Kiện thanh âm bên trong mang theo một chút mê hoặc, ngươi tên là gì Thái thúc? Bản danh đây Hồ Bân. Vào được đã bao nhiêu năm? Hơn 20 năm. Ngươi cùng lão đại nhận thức đã bao nhiêu năm? 15 năm. Phương Kiện xoay người, hướng về phía sau hai vị cảnh sát hình sự hơi gật đầu. Hoa Diệu Thành lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong trang giấy cầm tới. Ở liên tiếp ba lần phối hợp phía sau, hắn cũng là có tương đương kinh nghiệm phong phú. Ở người bị tình nghi bị thôi miên phía sau, đại khái cần còn muốn hỏi vấn đề gì, hắn đều ghi tạc trên quyển sổ. Cầm lấy vở, Phương Kiện nhìn thấy phía trên điều thứ nhất chính là cuộc cảnh sát bên trong có hay không có nội tuyến. Trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia bị mặt nạ che giấu trên mặt mũi lập tức toát ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn đang suy nghĩ làm sao bất động thanh sắc đem điều này nổi tuyến tình báo chọc ra. Hoa Diệu Thành cũng đã đem cơ hội đưa tới. Đây quả thực là buồn ngủ thời điểm chuyển gối đầu a, lại thoải mái bất quá. Chỉ là đang hỏi lời thời gian, nhất định phải có kỹ xảo mới có thể không chút biến sắc đạt thành mục đích. Phương Kiện một bên trong lòng bên trong tính toán, vừa hỏi vấn đề khác. Hắn vừa bắt đầu hỏi dò thời gian, đều là một ít việc nhà việc nhỏ. Đây là một loại tiến lên dần dần thủ đoạn. Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết đối với này cũng lý giải cùng tán thành. Nhưng bọn họ cũng không biết, Phương Kiện thuật thôi miên và những người khác bất đồng, đó là ở lực lượng tinh thần dưới ảnh hưởng đạt thành thôi miên hiệu quả. Hoàn toàn có thể đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Chỉ là làm như vậy phía sau khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó Phương Kiện cũng là nước chảy bèo trôi mà thôi. Lãng phí rất nhiều miệng lưới phía sau, Phương Kiện rốt cuộc hỏi, ngươi biết ở nơi thành phố cục cảnh sát bên trong có hay không có cơ sở ngầm của các ngươi? Đây lão đại đã nói có một cái nhãn tuyến. Hoa Diệu Thành mắt đột nhiên trợn tròn. Trước đây bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng chiếm được hiểm nghi phạm thân miệng chứng thực phía sau, hắn nhất thời là vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập tức đem tên phản đồ này bắt được trước mắt hung hăng dạy dỗ một trận. Là ai? Hoa Diệu Thành không nhịn được rụt nói. Thanh âm này tuy rằng rất nhẹ, nhưng Phương Kiện nhưng là mừng rỡ trong lòng. Hắn lập tức thả mở sức mạnh tinh thần, đối với Thái Thúc tinh thần tiến hành mãnh liệt kích thích. A, Thái Thúc đột nhiên quát to một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Phương Kiện vội vã làm ra một cách động viên đích thủ thế, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng rên lên nào đó chỉ không biết tên ca khúc giai điệu. Dần dần Thái Thúc lần thứ hai bất tỉnh ngủ thiếp đi. Phương Kiện chậm rãi chuyển đầu, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn Hoa Diệu Thành. Hoa Diệu Thành sắc mặt khá là lung túng, bất quá hắn trong lòng buồn bực. Trước đây Phương Kiện ở thôi miên thời điểm, hắn cũng từng mở miệng nói chuyện quá. Trên căn bản đối với thôi miên hiệu quả không có gì ảnh hưởng lớn. Nhưng lần này vì sao Thái Thúc sẽ phản ứng kịch liệt như thế? Đây Phương Kiện vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, cái này cơ sở ngầm ở hắn trong lòng hẳn có phân lượng rất lớn. Vì lẽ đó ngươi vấn đề để hắn xúc động rất lớn, thiếu một chút liền muốn thức tỉnh. Hoa Diệu Thành đang chờ mở miệng, đã thấy Phương Kiện lắc lắc đầu, làm một thủ thế, sau đó làm trước tiên rời đi phòng thẩm vấn. Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau, chỉ có đi theo đi ra. Phương Kiện nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói, Hoa đội, thanh âm của ngươi đối với hắn tạo thành nghiêm trọng kích thích, vì lẽ đó ở bên trong ngươi cũng không cần lên tiếng, tốt nhất là không nên đi vào. Chuyện này nếu như ngươi còn có vấn đề gì, ta tận lực giúp ngươi hỏi dò. Được rồi, bất quá ta hy vọng nhận được nhãn tuyến tin tức càng tỉ mỉ càng tốt. Được. Phương Kiện xoay người mở cửa. Mộc Tuyết đang muốn theo vào đến. Phương Kiện nhưng là chặn lại rồi cửa lớn thông đạo. Nói. Một cảnh sát. Ta không muốn có người quấy rối. Có thể không? Mộc Tuyết ngẩn ra. Chỉ vào mũi của chính mình. Nói. Ta. Là ta à. Phương Kiện một bản chính trực nói. Vừa nãy thiếu một chút liền muốn mất khống chế. Ta không muốn lại có bất kỳ bất ngờ. Mộc Tuyết ánh mắt trở nên hơi nguy hiểm. Nàng nhấn mạnh nói. Giàn thầy thuốc. Ngươi vững tin? Phương Kiện chỉ cảm thấy cả người có chút lạnh cả người. Nhưng cũng chỉ có nhắm mắt nói. Nếu như lại ra bất ngờ. Để hắn giật mình tỉnh lại. Ta thuật thôi miên liền không có hiệu quả. Hoa Diệu Thành vội vã nói. Mộc Tuyết, ta tin tưởng giàn thầy thuốc. Liền để một mình hắn hỏi đi. Mộc Tuyết bất đắc dĩ nói. Được rồi, giàn thầy thuốc. Làm phiền ngươi. Cuối cùng mấy chữ này. Nàng cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Phương Kiện tiến nhập phòng thẩm vấn. Bọn họ cách này thẩm vấn trình tự không hợp quy củ. Vì lẽ đó cũng không có quay video. Mà đây chính là Phương Kiện ăn gian cơ hội tốt nhất. Hắn cầm lên trên bàn đã sớm chuẩn bị xong giấy bút. Một bên cùng Thái Thúc nói chuyện, vừa bắt đầu mô tả. Chỉ là trong chốc lát, hắn cũng đã đem nhãn tuyến chân dung miêu tả xong xuôi. Cái này cơ sở ngầm hắn gặp hai lần. Một lần là ở lớn thảo luận thời gian. Mà một lần khác chính là tối hôm qua ngẫu nhiên gặp. Nếu như không phải từ lão đại đầu ấp bên trong biết người này thân phận thực sự. Phương Kiện tuyệt không sẽ đối với hắn có bất kỳ hoài nghi. Bất quá. Tình huống bây giờ mà. Phương Kiện tin tưởng. Bất kể là Hoa Diệu Thành. Vẫn là Mộc Tuyết. Đều có thể quá đẹp mà hoàn mỹ giải quyết cái này tai họa ngầm. Song não Y Long 17 chương 153 người nói phòng thẩm vấn cửa lớn chậm rãi mở ra. Hoa Diệu Thành lên trước nhẹ giọng hỏi nói. Thế nào? Hắn tuy rằng đối với Phương Kiện có lòng tin cực lớn. Thế nhưng vừa nãy cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhưng vẫn là để hắn lòng có thấp thỏm. Hơn nữa lần này quan hệ đến cuộc cảnh sát bên trong nội gian. Từ nào đó loại phương diện tới nói. Cái này so với buôn ma túy tập đoàn nguy hại càng lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này coi như là hắn cũng có chút tâm lý mất thăng bằng. Phương Kiện đem trong tay giấy vẽ đưa tới. Nói. Căn cứ Thái Thúc miêu tả. Ta vẽ nhân vật tranh chân dung. Ngươi xem một chút có người này hay không? Hoa Diệu Thành lập tức nhận lấy. Vào đúng lúc này. Tim của hắn bên trong nhưng là nhiều cảm xúc giao tập. Tuy nói nhất định có thể biết nội gian thân phận. Nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại là đầy giấy phẫn nộ cùng vẻ đau thương. Đây là cảnh đội bên trong đồng nghiệp A. Làm sao lại sa đọa đến nước này? Là Vương Thu Mộc Tuyết cũng là thấy được vẽ trên nền nhân vật chân dung. Kinh hô lên. Phương Kiện biết rõ còn hỏi nói cảnh đội bên trong thật có cái này người u, v, quy, quy, mơ. Hoa Diệu Thành nhẹ nhàng gật đầu. Con người bên trong toát ra một tia thống khổ. Nói. Giàn thầy thuốc. Ngày có thể hay không đem Thái Thúc làm tỉnh lại hắn làm gì? Ta đi trước thẩm vấn Vương Thu. Sau đó để hắn cùng với Thái Thúc đối chứng. Cái này. Phương Kiện trong lòng thầm không ổn. Hắn có thể đủ vẽ ra nhân vật này chân dung. Cùng Thái Thúc cũng không có chút quan hệ nào a. Nếu như để hai người bọn họ đối chứng. Chính mình chẳng phải là muốn lòi. Trầm ngâm chốc lát, Phương Kiện nói, Hoa đội, ngươi nên biết, ta sử dụng chính là thuật thôi miên đi. Đương nhiên, thuật thôi miên hiệu quả chính là để người đem tiềm thức bên trong đồ vật không kiêng dè gì giảng giải đi ra. Thế nhưng, làm người tỉnh táo phía sau. Liền sẽ lần thứ hai hình thành tự bảo vệ mình bản năng. Ta cũng không cho rằng Thái Thúc sẽ thừa nhận hắn nói cái gì. Hoa Diệu Thành nhíu chặt lông mày, nói, ai, sớm biết nên mở ghi hình giống là tốt rồi. Mộc Tuyết nhưng là hơi ngưỡng đầu. Nói, Hoa đội, chúng ta sự tình nói rõ trước. Tuyệt đối không thể quay video. Bằng không giản thầy thuốc không thể đến giúp đỡ. Nàng dừng một chút, lại nói. Lại nói thuật thôi miên lấy được tin tức thì thì không cách nào làm trình đường chứng cung cấp. Hoa Diệu Thành cười khổ nói, ta biết, bất quá. Hắn xem xét mắt Phương Kiện tốt như vậy năng lực dĩ nhiên còn muốn che, thực sự là quá lãng phí. Bất quá, Mộc Tuyết quan tâm như vậy cái này giản thầy thuốc cũng để hắn không thể làm gì. Giản thầy thuốc, ngươi trước đem thái thuốc làm tỉnh lại. Ta cùng hoa đội đi thử xem cái này người. Nhìn có thể không phá tan trong lòng hắn phòng tuyến. Nhận được chút tin tức hữu dụng. Mộc Tuyết trầm giọng nói. Hoa đội. Ngài thấy thế nào Hoa Diệu Thành tập trung ý chí. Có thể làm đến cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Tất nhiên là tâm trí dứt khoát hạng người. Hắn chậm rãi gật đầu. Nói. Giản thầy thuốc. Mấy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tất yếu phải vậy. Còn cần lại mấy ngươi một lần thôi miên. Phương Kiện gật đầu. Nói đồng ý ra sức. Kẻ buôn ma túy tự nhiên là mọi người đều biết bại hoại. Nhưng so với những người này, ẩn giấu ở bộ đội cảnh sát bên trong hắc thủ mới là kẻ càng đáng sợ. Hoa Diệu Thành ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như bọn họ đột kích thẩm vấn không hiệu quả, như vậy chờ đợi cái kia nhãn tuyến kết cục, chính là bị thôi miên. Lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, Phương Kiện do dự một chút, sức mạnh tinh thần phát động. Đối với thái thúc ngủ say ý thức kích thích một hồi. A thái thúc quát to một tiếng. Đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra. Mờ mịt đánh giá bốn phía. Cho đến thấy được đứng đang tra hỏi bàn phía sau Phương Kiện. Hồ Bân. Thái thúc vừa sửng sốt chuyển qua đầu con mắt nhìn chằm chặp Phương Kiện. Tim của hắn bên trong nổi lên vô cùng nghi vấn. Cái tên này làm sao sẽ biết ta bản danh vừa nãy đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình. Ta tại sao hôn mê đi Hồ Bân? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phương Kiện chậm rãi nói, ngươi đã đem nên nói đều nói rồi. Ta nói cái gì thái thúc khó có thể tin nói, vì sao hắn một chút ký ức cũng không có đây. Phương Kiện cười lạnh một tiếng. Đem thái thúc trước kia đối thoại trên căn bản lập lại một lần. Bao quát bọn họ ở nơi thành phố thứ hai ẩn giấu địa điểm. Cùng với cùng lão đại thương nhị đường lôi các loại. Những nội dung này ngoại trừ lão đại, hàng ca cùng thái thúc ở ngoài, căn bản là không người hiểu rõ. Mà càng mấu chốt là, trong đó có một vài thứ là thái thúc chính mình kế vặt. Liền ngay cả lão đại cùng hàng ca cũng không biết. Nhưng lúc này lại đều bị Phương Kiện nói ra. Thái thúc miệng càng ngoác càng lớn. Thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Nhìn Phương Kiện ánh mắt dường như nhìn một con ác ma giống như vậy. Tràn đầy hoảng sợ. Ngươi đối với ta làm cái gì thổ chân tề? Ngươi cho ta dùng thổ chân tề? Thái thúc khàn giọng gọi nói. Không. Không đúng. Không thể nào là thổ chân tề làm một tên kẻ buôn ma túy. Hắn đối với một số dược phẩm vẫn hơi hiểu biết. Thổ chân tề vật này cũng không phải là tốt như vậy dùng. Có thể không nhận được muốn biết tình báo là một vấn đề. Coi như là chiếm được. Như vậy đánh thổ chân tề cái này người trên căn bản cũng đã thành một người phế nhân. Nhưng là thái thúc cảm thụ được tình trạng thân thể của mình, làm sao cũng không giống là một kẻ tàn phế a. Phương Kiện chậm rãi dựng lên bàn vẽ. Nói. Ngươi còn nhớ cái này người chứ? Thái thúc ngưng mắt nhìn lại. Bàn vẽ trên là một bộ giống y như thật nhân vật tranh chân dung. Mặc dù là họa bút mô tả ra. Nhưng rõ như thật trình độ ít đối chiếu mảnh kém. Đây là người nào ngươi còn phải giấu giếm? Phương Kiện lớn tiếng nói. Đây chính là Vương Thu thái thúc gương mặt mộng bức. Vương Thu là cái gì vượt? Tại sao ta nhất định phải biết hừ? Đây chính là ngươi giao ra cục cảnh sát nội gián Vương Thu. Phương Kiện tầng tầng một chục thẩm vấn bàn. Nói. Cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn thay hắn ẩn giấu. Thực sự là chết cũng không hối cải ta. Giao phó thái thúc chố mắt ngoác mồm, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, ta lúc nào giao phó. Cục cảnh sát bên trong có tổ chức nội tuyến hắn đương nhiên biết. Thế nhưng cái này nội tuyến là ai? Nhưng chỉ có lão đại biết được. Đồng thời chưa bao giờ xuyên thấu qua nửa điểm ý tứ. Có thể nói, hắn căn bản liền không biết ai mới là nội tuyến. Nếu không biết, lại làm sao có khả năng bàn giao đây? Hắn liệt khai miệng. tựa hồ là muốn cất tiếng cười to. Nhưng tiếng cười kia mới vừa đến bên mép, nhưng là im bặt đi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái này đeo đồ che miệng mũi người thích mới nói những câu nói kia. Hắn chính là chưa bao giờ đối với người nói a. Nhưng cái này người nhưng hoàn toàn giảng thuật ra. Trong giây lát này, thái thúc chính mình cũng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ lão đại lúc nào hướng về ta đề cập tới cái này vương thu. Mà ta dĩ nhiên sơ sót kéo kẹp. Phòng thẩm vấn cửa lớn đột nhiên mở ra. Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết áp chứ một cái người tiến nhập phòng thẩm vấn. Phương Kiện cùng thái thúc đồng thời chuyển đầu nhìn lại. Bọn họ trong nháy mắt thấy rõ mặt mũi người này. Mà liền ở một khắc tiếp theo thái thúc theo bản năng gọi nói. Vương thu. Song não y long 17 chương 154 còn có. Cha ta Vương Thu thân thể kịch liệt run lên, đột nhiên xoay người phóng ra ngoài. Đây là hắn theo bản năng. Một cái phản ứng, nhưng mà chờ hắn làm ra động tác này thời điểm trong lòng cũng đã hối hận rồi. Nhưng là, lúc này hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, liền ở hắn vừa xoay người lại thời gian, Mộc Tuyết cũng đã đạp một cước. Đùng, Vương Thu thân thể về phía sau bay đi tầng tầng nện xuống đất. Một cước này phân lượng tuyệt đối không nhẹ, dĩ nhiên đem một đại nam nhân đạp hồi lâu không bò dậy nổi. Phòng thẩm vấn bên trong nhất thời trở nên yên tĩnh. Phương Kiện đám người yên lặng mà nhìn trên đất Vương Thu. Chỉ là riêng mình ánh mắt đại biểu hàm nghĩa có bất đồng riêng. Phương Kiện tự nhiên là gương mặt xem thường, tên bại hoại này cho cặn, rốt cuộc bị bắt được. Mà thái thúc nhưng là gương mặt mờ mịt. Chuyện gì thế này? Chính mình chỉ bất quá kêu một tiếng. Hơn nữa danh tử này vẫn là đối diện cái kia miệng mang mặt nạ người bí ẩn nói cho hắn biết. Nhưng là Vương Thu tại sao muốn chạy, chẳng lẽ hắn đúng là tổ chức cơ sở ngầm? Lúc này thái thúc trong lòng lạnh lẽo. Nếu như để tổ chức biết là chính mình tiết lộ bí mật, như vậy hắn kết cuộc lại thì như thế nào đây? Hoa Diệu Thành khuôn mặt âm trầm. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn Vương Thu con ngươi bên trong tràn đầy bi ai. Tại sao Vương Thu giãy giụa bò dậy? Nhưng nhìn một bên xúc thế đợi phát Mộc Tuyết. Không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc bỏ qua trốn chạy dự định. Nói. Hoa đội. Ta xin lỗi ngài. Nghe được câu này phía sau. Phương Kiện trong bóng tối lỏng ra một khẩu thở dài. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Cái hiểu lầm này đã khó giải. Quả nhiên là ngươi. Hoa Diệu Thành đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh tới. Cú đấm này không chút lưu tình, tầng tầng đánh vào Vương Thu gương mặt của trên. Nhất thời đưa hắn lần thứ hai đánh bay. Hơn nữa không trung văng lên một đạo dòng máu cùng hai viên gãy lìa hàm răng. Hoa đội. Hoa đội Mộc Tuyết ngẩn ra, liền vội vàng tiến lên kéo hắn lại. Nói. Chúng ta chậm rãi thẩm vấn. Không nên gọi chết hắn. Hoa Diệu Thành kịch liệt mà thở gấp khí. Cái kia dường như muốn ánh mắt ăn sống người nhìn chằm chằm Vương Thu. Cái kia mãnh liệt phẫn nộ liền ngay cả một bên nhìn Phương Kiện đều có chút sợ hết hồn hết vía. Phương Kiện cầm bàn vẽ. Đang tra hỏi trên bàn tầng tầng rung một cái. Nói. Thái thúc. Thằng thắn sẽ khoan hồng. Chống cự tử nghiêm. Ngươi bàn giao Vương Thu, xem như là có lập công biểu hiện. Suy nghĩ thêm, còn có cái gì thật tốt? Vương Thu chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng cấp tốc mặt sưng gò má để hắn liền con mắt đều híp lại, nhưng nhìn về phía thái thúc ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy vẻ oán độc. Hắn cũng không có hoài nghi Phương Kiện, bởi vì ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, hắn thật sự là không nghĩ ra nơi nào lòi. Thái thúc há miệng đi, hắn lẩm bẩm nói, không, không phải ta, không phải. Hắn có lòng muốn còn lớn tiếng hơn phủ nhận. Nhưng nhìn mọi người chung quanh sắc mặt, liền biết tuyệt sẽ không có người tin tưởng mình. Thời khắc này, hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Thế nhưng, ở tim của hắn đáy nhưng cũng có một nghi vấn. Chẳng lẽ cái này Vương Thu, thực sự là chính mình chiêu khai ra sao? Nhưng là, lão đại đến tột cùng là lúc nào đem Vương Thu bí mật nói cho ta biết đây? Thái thúc nghĩ phá đầu. Nhưng dĩ nhiên không nghĩ ra một chút manh mối. Hoa đội, ngài muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngài. Vương Thu thu hồi ánh mắt, nói, ta làm như vậy. Chờ một chút. Phương Kiện phất phất tay, nói, Hoa Đổi, ta nên tránh một chút đi. Nhìn mọi người nhìn sang ánh mắt. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói, ta biết cảnh đội quy củ. Có một số việc, nhân viên không quan hệ không nên biết. Hắn tuy rằng không là cảnh sát, nhưng phụ thân nhưng là một cách không hơn không kém cảnh sát hình sự. Đối với chuyến đi này quy định, tự nhiên so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều. Hoa Diệu Thành trầm mặc chốc lát. Hắn nguyên bản cũng không ngại Phương Kiện biết. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, giản thầy thuốc đã tham dự rất nhiều chuyện. Ở vụ án này trên, hắn đã coi như là một cái người biết chuyện. Lúc này để hắn lảng tránh có chút vẽ rắn thêm chân cảm giác. Thế nhưng, nếu giản thầy thuốc chủ động đề cập, hắn cũng sẽ không từ chối. Chậm rãi gật đầu, Hoa Diệu Thành nói, giản thầy thuốc cảm ơn ngươi. Hắn chuyển đầu, hướng về Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Phương Kiện hơi gật đầu, ở Mộc Tuyết đi cùng rời đi phòng thẩm vấn. Dọc theo đường đi, hai cái người đều là trầm mặc không nói gì. Phương Kiện là không biết nói cái gì cho phải. Mà Mộc Tuyết biểu hiện cũng không có sáng sủa của ngày xưa. Chỉ còn dư lại một tia nhàn nhạt ưu sầu. Đột nhiên, Mộc Tuyết điện thoại vang lên, nàng nối điện thoại phía sau nói rồi vài câu yên lặng treo đoạn. Nếu như Phương Kiện muốn nghe trộm lời tự nhiên là rất dễ dàng. Nhưng hắn lúc này lại không có một chút nào như vậy ý nghĩ. Ngược lại là đổi qua đầu. Xe nhanh đến cửa nhà, Mộc Tuyết đột nhiên nói, Vương Thu là một cái người đàng hoàng. Cái gì ở bên trong cục? Vương Thu vẫn luôn là cái người đàng hoàng. Ta cùng Hoa Đội phân tích cảnh đội tình huống. Hoài nghi mấy người. Nhưng không có đưa hắn liệt vào đối tượng hoài nghi. Mộc Tuyết hít sâu một hơi. Nói. Hắn có một cái mỹ mãn gia đình. Thê tử là giáo sư trung học. Còn có một cái đáng yêu nghe lời tiểu công chúa. Phương Kiện kinh ngạc chuyển đầu. Không hiểu Mộc Tuyết tại sao lại đột nhiên nói với hắn những thứ này. Vương Thu không có gì bối cảnh. Hắn là nông gia người xuất thân. Có thể ở thành phố lớn bên trong đặt chân. Dựa cả vào một mình hắn khổ cực dốc sức làm. Mộc Tuyết phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có thể đủ làm đến về hưu. Cả đời này cũng có thể không buồn không lo. Ồ, bất quá. Mộc Tuyết câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, ta hiện tại mới biết. Mẫu thân của Vương Thu bị ung thư. A, ung thư thời kỳ cuối là vô giải bệnh nan y, nhưng trung kỳ nhưng còn có cứu vãn khả năng. Thế nhưng, làm giải phẫu, trị bệnh bằng hóa chất, cùng với phía sau tiền thuốc thang, đối với hắn mà nói là một bút vô pháp gánh nổi con số trên trời. Mộc Tuyết lẩm bẩm nói, mẹ của hắn chính là một cách bình thường nông dân, cũng không có bảo hiểm y tế. Ô tô ở tiểu khu dưới lầu chậm rãi dừng lại, Mộc Tuyết đổi qua đầu, nhẹ giọng nói, đến rồi. Phương Kiện há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng lòng đất xe. Ô tô chậm rãi khởi động, hướng về phía trước mở ra. Phương Kiện đang muốn xoay người lên lầu. Tai bên trong nhưng lại nghe được mơ. To. Tị. To. Tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần. Hắn xoay người nhìn, chỉ thấy Mộc Tuyết ô tô dĩ nhiên ngã trở về. Cửa sổ xe rung hạ. Lộ ra Mộc Tuyết tấm kia như hoa như ngọc khuôn mặt. Thế nhưng ở đây trương gò má đẹp đẽ trên. Lại có một tia trong suốt nước mắt. Phương Kiện. Ta tin tưởng. Cảnh sát bên trong còn là người tốt nhiều. Đúng hay không nàng câu nói này nhìn như hỏi Phương Kiện. Kỳ thực cũng có tra hỏi chính mình nội tâm ý tứ. Phương Kiện không chút do dự gật đầu, nói trong cảnh sát mặt đương nhiên là nhiều người tốt. Hắn lớn ngực, nói, ngươi, Hoa Đổi, Mộc Thúc Thúc còn có. Rất nhiều người. Mộc Tuyết trên mặt từ từ nở một nụ cười, giống như là bông hoa rốt cuộc nở rộ ra, có một loại kiểu khác mỹ lệ. Tiểu Kiện. Hả cảm ơn ngươi. Một chân chân ra, ô tô gào thét lái đi. Phương Kiện cũng không có lên lầu. Mà là đứng ở tại chỗ yên lặng mà nhìn ô tô biến mất ở mi mắt bên trong. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói còn có. cha ta song não Y Long 17 chương 155 đến nhà bái phỏng. Từ trong thang máy đi ra, Phương Kiện lấy chìa khóa ra, vừa mở ra cửa lớn, chỉ nghe thấy một đạo kêu to kinh thiên động địa thanh. Qua, Phương Kiện sợ đến một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi một chân đạp tới. Đây hoàn toàn chính là một loại theo bản năng phản ứng, căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ tự hỏi. Một cước này mạnh mẽ đá vào một đống thịt mỡ mặt trên. Ai? Dư Huệ Lượng phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Ai a ai kêu thảm. Từ Dính thanh âm cũng là sau đó vang lên. Các ngươi đang làm gì? Dư Huệ Lượng Phương Kiện ngẩn ra, vội vã chạy tới, đem Dư Huệ Lượng đỡ lên. Lão Phương, ngươi một cước này thật áp độc a. Phương Kiện cho hắn kiểm tra một chút, nhìn tựa hồ cũng không lo ngại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ bằng Dư Huệ Lượng cái này mập cái bụng, trừ phi là Mộc Tuyết tự mình động thủ, bằng không muốn để hắn bị thương cũng không là một chuyện dễ dàng đây. Tên béo, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi không có chuyện gì trốn nhà ta phía sau làm ta sợ làm gì. Ai? Ta nhìn ngươi vừa nãy cùng cọp cách lưu luyến chia tay, vì lẽ đó xóa ngươi một hồi, muốn để cho ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi nhưng... Dư Huệ Lượng căm giận đẩy hắn ra, nói tuyệt sao. Phương Hiện chính muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến phòng khách bên trong nhiều hơn một người. Dư thúc thúc, ngài làm sao tới? Người này chính là phụ thân của Dư Huệ Lượng, Dư Tu Thành. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn đùa giỡn bên trong hai cái bạn tốt, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì nhi tử đã trúng một chân mà đau lòng. Ha ha, Phương Kiện a, ngươi tới nhà của ta nhiều lần như vậy, ta ngẫu nhiên thăm đáp lễ một hồi cũng không được rồi. Dư Tu Thành nửa đùa nửa thật nói. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, vội vã nói, Dư thúc thúc, hoan nghênh. Dư Huệ Lượng nhưng là cong miệng lên, thấp giọng nói, ngươi đừng tin lão đầu tử nhà ta lời. Hắn sáng sớm hôm nay truy hỏi ta cái kia dịch dinh dưỡng từ đâu tới, hôm nay đột nhiên tới cửa, nhất định là không có ý tốt. Phương Kiện ngẩn ra, nghi ngờ nhìn hắn, nói mình như vậy tra được chứ? Từ Dính đem tắm xong hoa quả cắt gọn, đặt ở trong cái mâm đã bưng lên, có chút ít oán giận nói, hai người các ngươi a, lớn như vậy vẫn như thế ra. Dư Huệ Lượng đến Phương Kiện nhà số lần nhưng là nhiều hơn nhiều, cùng Tử Dính cũng là tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. A Di, ta nói cho ngài, vừa nãy ta thấy Phương Kiện cùng. Phương Kiện lập tức đưa tay bưng bít miệng của hắn, nói, mẹ, ta cùng Dư thúc thúc bọn họ có chút việc phải thương lượng, tiến vào ta trong phòng nói. Đi thôi, đi thôi. Từ Dính không thể làm gì, phất phất tay, nói, Dư ba, thất lễ ngươi. Ai, Phương mẹ, hay, nhà chúng ta cũng là nhiều năm bạn bè cũ, cũng đừng khách khí. Bởi vì Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng quan hệ, vì lẽ đó hai người bọn họ gia trưởng cũng không xa lạ gì. Tối thiểu, vườn trẻ đến trung học để nhị cấp những năm đó, hàng năm ít nhất có thể được gặp hai lần trở lên. Phương Kiện đem Dư Huệ Lượng lôi vào phòng ngủ, Dư Tu Thành nhưng là cười híp mắt, hào không khách khí theo vào. Kỳ thực Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng quan hệ tuy rằng rất tốt, đồng thời lẫn nhau đi đối phương trong nhà nhiều lần. Thế nhưng, Phương Kiện đối với Dư Huệ Lượng cha mẹ cũng không quen thuộc tất. Có lẽ là bởi vì hai gia đình giữa địa vị xã hội có chênh lệch to lớn quan hệ. Vì lẽ đó Phương Kiện đều là cảm thấy giữa bọn họ có một loại không nhìn thấy ngăn cách. Tuy nói Dư Tu Thành phu thê chưa bao giờ toát ra cái gì vẻ khinh bỉ, cũng không có nỗ lực can thiệp Dư Huệ Lượng vòng xã giao, có thể một loại không nhìn thấy sờ không được cảm giác trước sau tồn tại. Thế nhưng hôm nay, Phương Kiện nhưng có thể cảm giác ra được, Dư Tu Thành nụ cười trên mặt bên trong có thêm mấy phần chân thành vẻ. Dư thúc thúc mời ngồi, lão Dư cho thúc thúc châm trà. U-V-Q-Q-M. Dư Huệ Lượng ra ngoài quay một vòng, cầm một lần cái chén cùng ấm nước nói, lão Phương, đây là ngươi nhà à? Vì sao muốn ta cho cha ta châm trà? Dư Tu Thành khóe miệng co rụt lại một hồi, đau đầu mà nhìn này tiểu tử béo. Bất quá, đơn thuần một câu nói này, cũng có thể thấy được này quan hệ của hai người đúng là tốt đến rồi có thể cùng chung một phe mức độ. Phương Kiện nhận lấy cái chén, cười nói, ngươi ngã, ta ngược lại, có cái gì khác nhau a? Hắn cho Dư Tu Thành ngược lại tốt nước trà. Nói, Dư Thúc Thúc, ngài ngẫu nhiên đến, nhà chúng ta điều kiện đơn sơ, để ngài cười chê rồi. Dư Tu Thành phất phất tay, nói, ngươi cùng Tiểu Lượng là bằng hữu tốt nhất, liền chớ khách khí với ta. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, Dư Thúc Thúc hôm nay tới, ngoại trừ xem ta ở ngoài, còn có chuyện gì sao? Dư Tu Thành ngẩn ra, cười nói, Phương Kiện, ngươi đúng là thẳng thắn thoải mái, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Hắn dừng một chút, nói, ngươi cho Tiểu Lượng dịch dinh dưỡng ta đã để xưởng thuốc các nghiên cứu viên phân tích qua. Bọn họ cho ta một phần to lớn kinh hỉ a. Bất quá, này dịch dinh dưỡng số lượng quá ít, ta nghĩ ngươi có thể không cung cấp càng nhiều một chút, để cho chúng ta tiến hành triệt để kiểm nghiệm. Chà, đồ vật cho các ngươi, các ngươi muốn là chính mình lén lén lút lút nghiên cứu ra, vậy chúng ta không phải uổng phí mù rồi? Dư Tu Thành hít vào một hơi, giận không cạnh tranh mà nhìn Dư Hội Lượng, tiểu tử này, đến cùng ai là của ngươi cha a? Cha, ngài đừng nhìn ta như thế, ta sẽ sợ. Dư Hội Lượng đưa tay lắc lắc, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi. Nói, đây là ta cùng Phương Kiện đồng thời nghiên cứu ra được, nhưng là ngưng tụ tâm huyết của chúng ta, không thể liền bán tháo nữa à ngươi? Cũng tham dự nghiên cứu? Dư Tu Thành gương mặt không tin. Con trai của chính mình có cái gì trình độ, hắn đương nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó làm sao cũng không tin câu nói này. Lão Phương, nói cho hắn biết. Dư Hội Lượng cong lên đầu, nói. Phương Kiện thấy buồn cười, nói, Dư Thúc Thúc, này dịch dinh dưỡng đúng là hai người chúng ta nghiên cứu ra được. Dư Tu Thành nghi ngờ nhìn nhi tử, tuy rằng còn có chút bán tín bán nghi, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là một mảnh vui mừng. Tốt, liền coi như các ngươi đồng thời nghiên cứu ra được, ta cũng muốn biết các ngươi định xử lý như thế nào. Phương Kiện trầm ngâm chốc lát, nói, Dư Thúc Thúc ý kiến đây, ý kiến của ta a, rất đơn giản, các ngươi đem nó bán cho ta, ta đến hoạt động, bảo đảm so với chính các ngươi ra mặt hữu hiệu nhiều. Dư Tu Thành nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Không được. Phương Kiện còn chưa nói hết, Dư Hội Lượng liền gọi nói, chà, chúng ta có thể hợp tác, nhưng đừng hy vọng chúng ta sẽ mắc lừa, dễ dàng đem dịch dinh dưỡng bán đi. Dư Tu Thành sờ soạng một hồi chán, đối với cái này phá gia chi tử thật là không thể làm gì. Dư Thúc Thúc, này dịch dinh dưỡng mặc dù là chúng ta nghiên cứu ra được, thế nhưng trong đó phần lớn nghiên cứu vật liệu cùng tiền vốn đều là một nhị thúc cung cấp. Vì lẽ đó, liền coi như chúng ta muốn bán, cũng phải thu được sự đồng ý của hắn a. Một nhị thúc? Dư Tu Thành chần chờ một chút, nói, một thiết chủ ngài nhận thức một nhị thúc? Ha ha, đều là chuyện làm ăn chàng thượng bằng hữu, gặp mấy lần. Dư Tu Thành chậm rãi nói, được rồi, dịch dinh dưỡng cuối cùng xử lý như thế nào, chúng ta tạm thời gác lại, nhưng ta muốn thu được càng nhiều hơn sản phẩm tiến hành kiểm nghiệm, được hay không? Có thể, ngày mai ta liền để lão Dư đưa cho ngài đi.